Thục nữ dễ cầu, chương 5, gặp lại. Góc truyện audio.com. Thiệu Trần ở trong khách điếm dàn xếp xong, muốn đi ngủ một giấc. Không ngờ, nằm ở trên giường xoay đi xoay lại vẫn không ngủ được. Hắn trở dậy, muốn đi tắm, lúc cởi quần áo, chợt thấy một tờ giấy rơi từ trong vạt áo ra. Thiệu Trần nhìn chằm chằm rồi nhặt lên. Đó là giấy nợ của Ninh Nhi. Mặt giấy đã ố vàng. Tên tổ phụ tuy viết rất nhỏ, nhưng bút tích lại cứng cáp có lực, giống hệt trong trí nhớ của hắn. Thiệu Trần nhìn tờ giấy, nhẹ nhàng vuốt ve, nhớ lại những hồi ức năm đó. Thật ra Thiệu Trần đem giấy nợ trộm đi, cũng không phải vì muốn quỵt nợ, mà là muốn lưu giữ chút kỷ niệm về tổ phụ mà thôi. Nhiều năm như vậy, đây chính là thứ duy nhất lưu lại chữ viết của tổ phụ mà hắn có được. Về phần Ninh Nhi, vứt bỏ nàng, hắn tự có lý lẽ của hắn. Thứ nhất, Ninh Nhi muốn đi Thương Châu, mà hắn muốn đi Kinh Thành, con đường của hai người vốn về hai hướng. Thứ hai, hắn một mình bươn trải nhiều năm, một thân một mình tự do tự tại, đột nhiên muốn hắn chăm sóc một cô gái. Quả thực là chuyện cười. Thứ ba, Ninh Nhi thực ra là đào hôn trốn đi, mình đi theo nàng. Bị người ta phát hiện ngộ nhận làm gian phu quyến rũ con gái nhà lành bỏ trốn coi như là chuyện nhỏ. Để nàng dính dáng đến chuyện hắn làm sơn tặc mới chính là chỗ chết. Về phần cố nhân hay không cố nhân, Thiệu Trần luôn luôn cho rằng có khả năng đến đâu thì làm đến đó. Có thể thì giúp đỡ, không thể thì không giúp cũng không sao. Xe ngựa kia rất đắt nha, bán đi có thể được nửa lượng vàng. Hắn để xe ngựa lại cho Ninh Nhi, lại chỉ đường cho nàng, như vậy còn chưa đủ sao? Nhưng nói đến cũng kỳ quái. Thiệu Trần mặc dù nhẹ nhàng bỏ rơi Ninh Nhi, thế nhưng hắn lại không hề có cảm giác vui sướng. Hơn nữa trên đường tới đây, hắn có chút tâm thần không yên, hình như cảm thấy mình vô trách nhiệm sau đó. Ngươi thật không nhớ ra ta? Hắn nhìn giấy nợ, nhớ tới lời nói của Ninh Nhi. Nói không nhớ, thật ra thì cũng nhớ. Thiệu Trần cố gắng hồi tưởng lại. Hồi đó mình ở nhà Đỗ Tư Hộ thường xuyên nhìn thấy con gái ông ấy. Chỉ là ngày đó quá xa xôi. Cô bé tuổi còn rất nhỏ. Bỗng dưng nhìn thấy một Ninh Nhi trưởng thành. Thiệu Trần có hơi mơ hồ. Cộng thêm khi đó trên núi hắn một lòng tìm cách rời đi. Cũng không để ý chuyện khác nhiều. Trần, theo ta sang nhà Đỗ Tư Hộ một chút. Tiếng tổ phụ như còn ở bên tai, Trần Lang tới, nụ cười của Đỗ Tư Hộ, hắn hình như cũng chưa từng quên lãng. Thiệu Trần nhìn tờ giấy cũ, có chút mất hồn, cái đó, nếu như mình đem Ninh Nhi đưa đến Thương Châu, hình như cũng không có gì phiền, cùng lắm thì, thôi thôi, mình cũng không lo được, đâu để ý được người khác. Thiệu Trần vừa nghĩ như vậy, sức mạnh tràn đầy, xua đuổi những tạp niệm kia. Không nghĩ nhiều nữa, hắn đem giấy nợ cất đi, tính ra cửa hóng mát một chút, mua thêm một cái áo khoác mới. Đúng ngày họp chợ, mặt trời chưa lặn, trong chợ vẫn còn người qua lại mua bán. Thiệu Trần mua một bọc hạnh đào, vừa đi vừa ăn, muốn tìm một cửa hàng bán y phục còn mở cửa. Thời buổi này thật tốt lắm sao? Ngay cả tiểu nương tử bán hàng cũng da mịn thịt mềm. Còn ngồi xe ngựa, có hai người đi đường trò chuyện, nhìn quần áo trên người, giống như cô dâu, Thiệu Trần còn chưa hiểu. Chợt thấy phía trước, giữa đám thương nhân còn đang buôn bán, một chiếc xe ngựa đang đứng, nhìn cực kỳ quen mắt, mà khi thấy rõ người đứng trước xe ngựa, miệng Thiệu Trần đang nhai hột đào liền dừng lại, mở lớn bất động, Ninh Nhi sau khi hiểu ra mình thật bị Thiệu Trần bỏ rơi. Cũng không khổ sở lâu, coi như tên sơn tặc Thiệu Trần này còn có lương tâm. Để lại cho nàng chiếc xe ngựa, Ninh Nhi từ khi rời khỏi Bề Thành, đã tính toán đi Thương Châu tìm cậu. Hôm nay có thêm một chiếc xe ngựa, không thể tính là chuyện xấu. Vừa nghĩ như thế, tâm tình của nàng liền khá lên không ít. Nhưng là, nếu muốn an toàn đến Thương Châu tìm cậu, cũng cần tính toán kỹ. Tiền trên người Ninh Nhi không đủ. Lô huyện quá nhỏ, nàng sợ thua thiệt, ở châu phủ hỏi thăm sau đó chạy tới Long Châu bán đồ trang sức lấy tiền. May mà trên người có lương khô, Sau 2 canh giờ trên xe ngựa, Ninh Nhi rốt cuộc đến Long Châu trước lúc hoàng hôn. Nàng lấy tất cả đồ trang sức đem ra bán. Châm cài tổ mẫu cho cũng ở trong số này. Chẳng còn cách nào khác. Nàng lúc trước nghe qua, Thương Châu cách nơi này đến 2.000 dặm. Ninh Nhi chưa từng đi xa nhà một mình. Đường dài ngoài trăm dặm đã cảm thấy mờ mịt. 2.000 dặm này, nàng nghĩ đổi được càng nhiều tiền càng tốt. Cái châm cài này bán bao nhiêu tiền? Một người đàn ông trung niên ăn mặc bảnh bao đi tới hỏi giá. 2.000 văn tiền, Ninh Nhi nói, nàng không hiểu chuyện tiền nong lắm. Cái giá này là nàng tự mình định ra. Nếu là bình thường, 2.000 văn tiền ở trong mắt nàng cũng không phải đáng bao nhiêu. Người đó nhìn châm cài, mắt lộ ra ánh sáng. 2.000 văn tiền quá đắt, hắn mặc cả 800 văn tiền. Thiệu Trần nghiêng đầu, muốn mượn một đội ngựa thô qua đường che chắn lẳng lặng đi qua. Nghe những lời này, hắn không nhịn được lén liếc trộm một cái. Ninh Nhi cầm châm cài trong tay, dưới ánh sáng rực rỡ cuối ngày, xinh đẹp thuần khiết làm ánh mắt Thiệu Trần không rời đi được. 800 văn tiền, Thiệu Trần đáy lòng mắng thầm, sao không đi cướp luôn đi? Không được, quá ít, tiếng Ninh Nhi truyền đến. Thiệu Trần thoáng an tâm, ta đây nói thật đấy. Người nọ nói năng hùng hồn, cái châm này đã cũ rồi. Nhìn đi, còn có vết cát, chất lượng cũng không phải là tốt, giống như lúc làm đã bị trộn thêm đồng vào. Trộn lẫn đồng ông nhà ngươi ý, Thiệu Trần trong lòng hừ lạnh. Lời này chỉ lừa được trẻ con 3 tuổi. Lúc này, Ninh Nhi lại nói, cái này, vậy thì 1.000 văn tiền đi. Thiệu Trần cảm thấy một cơn buồn bực xông vào tim. Người trung niên thấy Ninh Nhi đồng ý, trên mặt không biến sắc, nhưng trong lòng thì mừng như điên. Lúc hắn mới nhìn thấy nàng, đã đoán đây chính là cái người không hiểu việc đời. Không ngờ quả nhiên chiếm được món lợi lớn. Hắn vui mừng phân phó tôi tớ lấy tiền đổi lấy châm cài. Đột nhiên, một cái tay đưa qua, đem châm cài thu trở về. Người trung niên kinh ngạc, lại thấy là một người trẻ tuổi. Mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt sắc bén, vị công đài này, hắn nói, 1.000 văn tiền mua một châm cài bằng vàng. Không sợ người khác nói ngươi khi dễ đàn bà. Trẻ con sao? Ninh Nhi thấy Thiệu Trần đột nhiên xuất hiện, sững sờ, mở to hai mắt, ngươi, lời vừa ra miệng, lại bị Thiệu Trần chừng một cái. Nói qua ngươi bao nhiêu lần, có muốn dùng tiền cũng không thể trộm loạn đồ nữ trang trong nhà đi bán. Mẫu thân phát hiện sẽ không tha cho ngươi. Người trung niên bị bất ngờ, kinh ngạc một chút, cũng không cam tâm, vội la lên, ngươi là người phương nào? Châm cài đã đồng ý bán, sao lại tới làm loạn? Ta là huynh trưởng của nàng. Thiệu Trần ngẩng đầu cười lạnh, cái gì đồng ý, nàng đã đưa ngươi châm chưa? Ngươi trả nàng tiền chưa? 1.000 văn tiền mà đòi mua châm cài nửa lượng nhà ta. Ta để mặc cho ngươi lừa gạt chắc, nếu như không phục, theo ta tới quan phủ phân xử. Người kia liền biến sắc, phẫn nộ phẩy tay áo bỏ đi. Ninh Nhi nghe được lời Thiệu Trần, đại khái hiểu ra chuyện gì. Nhưng nàng không hiểu, Thiệu Trần đã rời đi, tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Thiệu Trần quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Ninh Nhi. Ngươi vẫn đi theo ta? Nàng hỏi. Thiệu Trần sắc mặt đông cứng một chút, lập tức nói, chớ suy nghĩ nhiều, ta theo ngươi làm cái gì? Trùng hợp gặp thôi, nha. Ninh Nhi nghĩ cũng có thể như thế lắm. Cúi đầu dọn dẹp mấy đồ vật, Thiệu Trần có chút kinh ngạc, ngươi không bán nữa, chợ tan rồi, không thể bán nữa. Thiệu Trần muốn nói cái gì? Lại im lặng, ngươi, hắn quay đầu nhìn bốn phía, mới trở lại hỏi, ngươi ở khách điếm nào? Ninh Nhi lắc đầu một cái. Không ở khách điếm, ta không có tiền. Thiệu Trần kinh ngạc, ngươi không ở khách điếm thì ở nơi nào? Trên xe ngựa, Ninh Nhi nói xong, sờ sờ đầu ngựa, kéo dây cương ngồi lên xe. Ta ra khỏi thành đã, ngày mai trở lại. Thiệu Trần sững sờ, không đáp nổi một tiếng. Nhìn nàng rời đi, chính mình lại không nhấc bước được. Tất cả đều không ngờ. Ninh Nhi gặp lại hắn. Thế nhưng không dây dưa, không ồn ào, bình tĩnh nhẹ nhàng khoan khoái khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Không phiền đến ta càng tốt, Tiếp tục đi mua áo khoác thôi. Hắn thầm nhủ, nhưng Thiệu Trần xoay người. Ánh mắt vẫn nhìn chiếc xe ngựa kia. Là nàng tự đi, không liên quan đến ngươi. Thiệu Trần đành quay đầu lại, hướng cửa hàng y phục cất bước. Nhưng mới đi được mấy bước, lại dừng, hoan nghiệt. Thiệu Trần nhắm mắt thở dài, mắng một tiếng, xoay người đuổi theo xe ngựa. Con ngựa kéo xe rất nghe lời. Ninh Nhi lái xe kém cỏi, nó cũng không đi loạn. Một đội ngựa thô chậm rãi đi ở phía trước. Ninh Nhi đang tính toán vượt lên, lại nghe thấy tiếng Thiệu Trần truyền đến. Đỗ Ninh, Ninh Nhi, nàng kinh ngạc quay đầu lại, thấy Thiệu Trần từ phía sau chạy tới. Tối nay ở trong thành, Thiệu Trần nói xong, nắm lấy dây cương trong tay nàng. Người cũng ngồi lên xe. Ninh Nhi mở to hai mắt, ta không có tiền, ta trả. Ninh Nhi nhìn hắn một chốc, lại giằng lấy dây cương, tiếp tục cho xe ngựa chạy về cửa thành. Không cần ngươi trả, nàng nói, mẫu thân ta nói, không thể vô duyên vô cớ nhận ân huệ của người khác. Thiệu Trần nhìn nàng chằm chằm, vừa bực mình vừa buồn cười. Cái gì vô duyên vô cớ nhận ân huệ, bây giờ là lúc nào? Ngươi một mình ở ngoài thành nghỉ đêm, gặp phải trộm cướp hay dã thú thì làm thế nào? Ninh Nhi cắn cắn môi. Hắn nói rất đúng, thật ra thì trong lòng nàng cũng sợ cực kỳ. Thiệu Trần nhìn nàng do dự, không chờ nàng đồng ý, đem dây cương kéo trở về. Nhưng Ninh Nhi lại nắm chặt lấy, đẩy tay hắn ra, không cho hắn lấy được. Ta muốn ở trong thành, cũng sẽ không đi theo ngươi. Nàng nói. Thiệu Trần không hiểu, vì sao, hôm qua ngươi vứt bỏ ta, ai biết hôm nay ngươi lại làm gì, thì ra là vì cái này. Thiệu Trần ngượng ngập, vẻ mặt Ninh Nhi rất nghiêm túc, không giống kiểu cách giận dỗi. Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay. Thiệu Trần vừa tim tư vừa cười nói, ta là biểu huynh của ngươi à, biểu huynh phải chăm sóc biểu muội. Ha ha, ta không phải là biểu muội của ngươi. Ninh Nhi nghiêm mặt, đó là ngươi nói láo gạt người. Thiệu Trần vội nói, ngươi với ta là người quen cũ. Tha hương gặp cố nhân, giúp một tay cũng là việc nên làm. Ta mà không nói ngươi cũng không biết ta là ai. Ninh Nhi dùng sức đẩy hắn xuống xe. Là ngươi nói gặp phải sơn tặc không thể nhẹ dạ tin tưởng. Ta nợ ngươi tiền, Thiệu Trần không còn cách nào. Phiền não lớn tiếng nói. Ta còn nợ ngươi 5.000 văn tiền, là vì trả tiền cho ngươi đã được chưa? Ninh Nhi sửng sốt, nhìn hắn, thật chứ, nàng hỏi, Thiệu Trần trong lòng lại thầm mắng hoan nghiệt, cứng rắn nói, thật, dứt lời, đoạt lấy dây cương, đánh xe đi khách điếm. Hết chương 5, cách chương.